Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, thiên phát sát cơ. Không có người có thể trả lời Lê Dương vấn đề, bởi vì tương tự nghi vấn cũng ở trong lòng bọn họ bốc lên. So với dĩ vãng hình chiếu, lần này chính là ở quá đặc thù. Kia chiếm giữ nửa cái tinh cầu mặt ngoài giống như rắn độc xúc tu là cỡ nào khủng bố. Liền như vậy treo ở đỉnh đầu bọn họ, treo ở lục địa cùng biển rộng giao giới chỗ, riêng là liếc mắt nhìn thì sẽ làm người sản sinh sinh lý tính căm ghét, chán ghét, nôn mửa, choáng váng đầu, tứ chi rét run, mồ hôi như thác nước. Những này bao trùm tinh cầu mặt ngoài sinh vật đại khái chính là thế giới kia sinh mệnh. Có người nói, Bạch Diệp nghe xong, không tiếng động mà phun ra một hơi, nói, so sánh với đó, ta càng thấy hành tinh này bản thân liền là một cái khổng lồ sinh mệnh, hoặc là một cái sinh mệnh tụ quần. Nghe được câu này, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lê Dương thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh bên cạnh những kia đến từ các đại quốc gia, tổ chức cường giả. Giờ khắc này, toàn thế giới cấp cao nhất sức chiến đấu hầu như tất cả tụ tập ở đây. Ở hắn cái này cửu phẩm dưới, còn có vài vị bát phẩm cảnh, càng nhiều thất phẩm cảnh. So sánh 3 năm trước, đã là cường thịnh rất nhiều, nhưng không biết vì sao, hắn lại mảy may vô pháp an tâm. Cách đó không xa, gò núi dưới đã là người đông như mắc cửi. Đến từ các quốc gia quan phương truyền thông đã bắt đầu tìm kỹ vị trí mắc máy thu hình, tiến hành phỏng vấn. Đây là các quốc gia cho phép sự, có 3 năm trước vụ tai nạn kia làm gương. Vô số người đều vội vàng hy vọng được tình huống ở bên này, vì ổn định dân chúng, càng có thẳng thắn tiến hành rồi hiện trường trực tiếp, đem thời gian thực hình ảnh truyền phát hình cho mấy tỷ người. 9 giờ sáng, quan phương trực tiếp kênh mở ra, vì chia ra lưu lượng đối server áp lực, vô số truyền hình, internet công ty bình đài tiến hành tiếp sóng. Trong lúc nhất thời, các quốc gia, bất luận là nằm ở ban ngày vẫn là đêm đen, mọi người dồn dập thả xuống trong tay sự, đưa mắt tìm đến phía châu Úc, Hạ Quốc, Kinh Thành, tòa nào đó mỹ thuật viện giáo bên trong, làm hoa bội từ trong phòng học đi ra, liền nghe được bên cạnh những kia tuổi trẻ khuôn mặt ở không được nghị luận. Từ lúc tự đặc lý bộ từ trước sau, nàng vắng lặng một trận, liền triệt để từ bỏ người tu hành thân phận. Ngược lại thi đậu Mỹ viện, từ lúc tối hôm qua nghe được có quan hệ mới hình chiếu tin tức, nàng liền một đêm chưa ngủ, thần sắc cũng trở nên hơi hoang mang, không có người quan tâm đến tâm tình của nàng biến hóa. Tất cả mọi người đều đang chăm chú cách xa ở châu Đại Dương viên kia, tinh cầu. Đem nàng có chút xuất thần đẩy ra ký túc xá cửa, liền nhìn thấy mấy cái xa hữu chính ngồi vây chung một chỗ, nhìn chằm chằm một máy vi tính, thần sắc chuyên chú. Nghe được tiếng cửa mở, một cái nữ hài quay đầu nhìn sang, tiếp đó chào hỏi, hoa bội, mau đến xem, hình chiếu trực tiếp, ngoặc kép, Liêu tỉnh, Ninh Thành đi về tỉnh thành trên đường cái, một chiếc xe buýt ở bình tĩnh mà chạy, bên trong xe, Tôn Kiêu ngồi ở sang bên vị trí. Hôm nay sắc trời âm u, hắn lên hơi trễ, nhưng vẫn là dựa theo nhật trình ra cửa, chuẩn bị đi tỉnh thành người tu hành nhiệm vụ đại sảnh giao phó nhiệm vụ. Từ khi 3 năm trước bị khai trừ công chức sau, hắn liền ngược lại lấy hợp pháp tán tu thân phận bắt đầu tiếp nhiệm vụ mưu sinh. Mạnh mẽ tu vi, thêm vào cùng cửu ti các bộ môn quen thuộc quan hệ, để hắn lăn lộn cũng coi như cá gặp nước, sinh hoạt ngược lại cũng vững vàng. Những kia lúc trước ký ức cũng đã chậm rãi nhạt đi. Nhưng không có ai biết, làm hắn biết được hình chiếu lại một lần nữa sau khi xuất hiện, tâm tình là cỡ nào phức tạp. Dựa vào ở trong xe, hắn yên lặng điểm mở ra trực tiếp gian linh, cũng đeo lên tai nghe. Chợt, liền nhìn thấy sự thực tiếp sóng, nhìn thấy một ít mơ hồ, nhưng lại giống như đã từng quen biết bóng người. Mà khi hình ảnh nâng lên, hướng viên kia lớn vô cùng, che khuất bầu trời, nhúc nhích quái dị tinh cầu thời điểm, hắn nhưng vẫn là nhẹ khẽ hít một cái khí lạnh, kinh hãi không thôi, này, cùng trước đây không giống nhau. Ngoặc kép, cùng lúc đó, linh giới bên trong, Trình Lâm bình tĩnh mà ngồi ở trong đại sảnh biệt thự. Sắc mặt ngưng trọng nhìn trên màn ảnh hình ảnh, nơi này cũng đã thay đổi thành trực tiếp, hắn đóng hết thảy nhắn lại hoặc là màn đạn, chỉ là thần sắc lạnh lùng mà nhìn, làm hình ảnh truyền tới hình chiếu kia hình dáng lúc, tức cũng đã thông qua ống kính suy yếu rất nhiều, nhưng Trình Lâm vẫn cứ hơi biến sắc. Đây là sinh vật gì? Là cá thể, vẫn là một cái sinh mệnh siêu cấp. Tóc trắng thi thánh tồn từng dùng, bọn họ, xưng hô. Chuyện này ý nghĩa là, dưới cái nhìn của hắn, đây cũng không phải là một cái đơn độc cơ thể sống. Nói như vậy lên vẫn tính hợp lý. Nếu không, một cái tinh cầu vậy khổng lồ sinh mệnh, nên là cường đại cỡ nào? Ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn càng phát giác vậy đại khái suất là một loại nào đó sinh mệnh tụ quần hình thái. Mỗi một điều xúc tu đều vô cùng có khả năng là một cái đơn độc cá thể. Lại lấy một loại nào đó hình thái cộng sinh, chỉ là lộ ra hình ảnh, đều có thể cảm nhận được hắn tà dị. Lúc này, nữ hoa cùng Uru cũng đã đi đến bên cạnh hắn, lẳng lặng mà nhìn, thần sắc hoặc nghiêm túc hoặc lo lắng. Châu Úc. Theo trực tiếp quan sát nhân số cấp tốc tăng vọt, không khí nơi này cũng càng ngày càng nghiêm nghị. So ra, tinh cầu này tuy rằng quỷ dị, nhưng dân chúng cách một tầng màn hình, vẫn không có pháp lĩnh hội được hiện trường khủng bố. Nồng độ linh khí đã đột phá 10.000 tiêu. Nó bất cứ lúc nào có thể ngưng tụ. Trong căn cứ, ăn mặc nghiên cứu viên trang phục đám người hô hoán. Thần sắc căng thẳng đến cực điểm. Cùng lúc đó, trong căn cứ đám người cũng đang tiến hành sơ tán. Chỉ là cân nhắc đến hình chiếu này bao trùm diện tích, sở dĩ bọn họ không hề rời đi, mà là chuyển vào dưới đất trốn, tránh khỏi khả năng có nguy hiểm. Chỉ để lại chút ít công nhân viên cùng đến từ các quốc gia các cường giả sừng sững với mặt đất. Phụ cận thành thị đã tiến hành rồi phong tỏa, nhưng dân bản xứ rất bất an, gần nhất vũ khí nóng đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể phóng ra, tiến hành viễn trình công kích. Trên biển chiến hạm cũng đã ngừng xong xuôi, theo một cái lại một cái tin tức tập hợp tới, bầu không khí cũng bị đẩy càng ngày càng nghiêm nghị. Mặt đất người đại thể đã tản đi, còn lại cũng trốn ở một ít kiến trúc sau, ống kính kéo cao. Dừng hình ảnh ở tòa này trên gò núi, ánh mặt trời đã là bị trên bầu trời tinh thể che đậy. Toàn bộ mặt đất có vẻ cực kỳ hắc ám, dường như buổi tối mà có tiếng gió rít gào, thổi đến mức sóng biển bay khắp, không được đánh, vỡ lên đại bồng bọt nước. Trên gò núi, Lê Dương cùng các quốc gia cường giả trầm mặc chờ đợi. Trong tay đã là từng người nắm chặt vũ khí. Bọn họ cũng không xác định sinh vật kia có được hay không tiến vào hiện thực, nhưng trong lòng đều tràn ngập dày đặc bất an, thậm chí là hoảng sợ. Nhưng mà, ở đây mỗi người lại đều rất tốt mà ẩn giấu đi loại tâm tình này. Bọn họ rất rõ ràng biết được sứ mạng của chính mình. Mà liền ở một lúc nào đó, toàn bộ trên căn cứ không đột nhiên xuất hiện một tiếng trầm trọng nổ vang. Tất cả mọi người cũng vì đó chấn động, ngưng tụ rồi. Lê Dương ngửa đầu, nói, ở bên cạnh hắn, mười mấy tên các quốc gia cường giả cũng chỉ một thoáng xúc lực. Ngưng tụ rồi, ngưng tụ rồi. Cùng lúc đó, từng tiếng hô hoán cũng truyền khắp toàn bộ căn cứ, càng là thông qua ống kính. Ở vài giây trì hoãn sau, đồng bộ ở mấy tỷ người trong lòng vang lên. Thời khắc này, vực ngoại hình chiếu cuối cùng ngưng tụ thành thực thể, một mảnh đen kịt, sơ xác tiêu điều bên trong, Trên không trên tinh cầu kia dày đặc vặn vẹo chi thể cũng giống như từ lâu chờ đợi thời khắc này đã lâu. Ở tiếng ầm ầm xuất hiện chớp mắt, liền chỉ thấy những kia chi mặt ngoài thân thể hoặc màu đỏ tươi, hoặc vàng đậm nhãn cầu sáng lên, tỏa ra không giống ánh sáng. Toàn bộ tinh cầu đều trong nháy mắt này sáng lên. Tiếp đó, kia vô số vặn vẹo, nhúc nhích phảng phất dòi bỏ chi thể dồn dập triển khai, lan tràn ra phía ngoài, mở rộng. Tình cảnh này cực đồ sộ, nhưng cũng lệnh mỗi một cái khán giả đều bản năng dùng mình một cái. Mà liền ở con thứ nhất xúc tu thăm dò đột phá tầng kia hình chiếu, giới hạn. Căn cứ trung tâm chỉ huy chớp mắt truyền đạt chỉ lệnh công kích. Bỏ neo ở lục địa, bên trong đại dương từng chiếc pháo đài, đồng thời khai hỏa, từng viên đạn pháo dọc theo dự định quỹ tích hướng đỉnh đầu oanh kích tới. Đây là một vòng thăm dò, cũng là một lần cảnh cáo, nhưng mà sau một khắc phát sinh một màn lại lệnh hết thảy khán giả vì đó ngẩn ra. Chỉ thấy những kia tỏa ra khác nhau hào quang xúc tu bỗng ứng kích vậy đong đưa lên. Từng cái chi thể dường như cánh tay vậy vung lên, đem những kia đạn pháo mạnh mẽ tiếp được, tiếp đó cong lên, lăng không bóp nát, oanh, oanh, oanh. Ám trầm dưới bầu trời, nổ tung vô số ánh lửa, nhưng mà, cũng là ở đây 2 giây bên trong, kia đứng thẳng với hình chiếu phía dưới các quốc gia cường giả cũng đã triển khai thế tiến công. Không có chậm rãi, ngươi một chiêu ta một thức giao thủ, cũng không hề do dự chút nào. Những cường giả hàng đầu này trong nháy mắt này triển khai toàn bộ sức mạnh, hơi thở của nhau xoắn xuýt, quay quanh. Bốc lên, hóa thành khó có thể dùng lời diễn tả được cuồng mãnh chi thế. Trung tâm đám người, Bạch Diệp trong tay to lớn chiến đao đã giơ lên, lượn lờ từng sợi khủng bố điện quang. Mỗi một lần run run, đều phảng phất dây dưa ra lôi đình. Đi, thời khắc này, thân là bát phẩm cảnh thiên tài thiếu nữ bóng người hóa thành vô số trắng xám quang vũ, bay múa đầy trời. Lại đem to lớn tập thể tất cả bao phủ, lại dường như rét đậm tháng chạp, lông ngỗng tuyết lớn, mà theo nàng hét lên một tiếng, kia mười mấy vạn đạo quang vũ cùng nhau đảo ngược, hướng lên trời đánh tới. Bản thân nàng càng đã trước tiên nâng đao, hướng lên trời, xúc lực đánh chém, ở sau lưng nàng, lại một vị bát phẩm cảnh nhảy lên, tay cầm khí thế mênh mông. Hướng về giữa bầu trời vô số quái vật, phát ra một đòn toàn lực, sau đó là người thứ ba, người thứ bốn, một vị lại một vị tu sĩ nhảy lên. Trong chớp mắt, đỉnh núi liền chỉ còn dư lại Lê Dương một người, hắn không nhúc nhích, dưới chân lại bốc cháy lên hư huyễn hỏa diễm, ngọn lửa kia hiện nửa trong suốt, hầu như không thể nhận ra, lại mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Thiêu đốt không gian mơ hồ vặn vẹo, nó khuếch tán ra, toàn bộ trên gò núi thực vật chớp mắt khô héo, hóa thành tro bụi, dưới chân thổ nhưỡng cũng nhanh chóng xám trắng, khô ráo không còn sót lại nửa điểm lượng nước, chính là nham thạch, đều có hóa lỏng dấu vết, mặt đất kiến trúc dồn dập nhũn dần, đến gần máy quay phim càng là thẳng thắn chợt nổ tung. Chỉ còn dư lại nơi cực xa ống kính còn đang trung thực ghi chép tất cả những thứ này. Một giây sau, Lê Dương cả người cũng mang bao bọc một đoàn thiêu đốt trong suốt hỏa diễm, cùng với dư cường giả cộng đồng, thẳng tắp chạy hướng lên trời. Trước ống kính, các quốc gia, mỗi cái khu vực vô số người hoặc là ngồi ở trong sofa, hoặc là ở trong xe, đều không hẹn mà gặp nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh, nhìn dưới bối cảnh mờ tối đó, từ mặt đất bay lên mấy chục đạo nhuệ mang, không gì sánh được bắt mắt ánh sáng. Mỗi một đạo đều mang ý nghĩa một tên chí ít thất phẩm cảnh cường giả đỉnh tiêm dị năng. Toàn cầu cao thủ hàng đầu cùng phát, đây là trước nay chưa từng có việc. Giết, giết. Vô số người hưng phấn nhìn tình cảnh này, vô ý thức phát ra hò hét. Không có người sẽ cho rằng đòn đánh này sẽ thất bại. Mặc dù hình chiếu kia xác thực có vẻ đầy đủ tà dị, nhưng nếu 3 năm trước vụ tai nạn kia đều chiến thắng lại đây, kia 3 năm sau, lại làm sao sẽ không được? Nhưng mà, liền mấy tỷ người muôn người chú ý, chờ đợi kia huy hoàng chiến công thời khắc, trực tiếp trong hình, liền chỉ thấy kia nhúc nhích tinh cầu đột nhiên bành trướng, nứt ra, như cùng một đóa tà ác đoạt mệnh hoa. Tinh cầu kia mặt ngoài, vô số rắn độc vậy xúc tu càng cũng nứt ra rồi từng con vặn vẹo. Sinh trưởng dày đặc sắc bén răng miệng, chúng nó cộng đồng phát ra sắc bén, trêu tức tiếng cười, tiếp đó, phô thiên cái địa xúc tu rội rơi xuống dưới, từng đảo kia quang ảnh óng ánh liền từng cái tát, ảm loạm, sau đó bị rút đánh rơi xuống. Mặc dù là ở trung tâm nhất, rực rỡ nhất đảo kia trong suốt hỏa diễm cũng là như vậy, đều không ngoại lệ. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, chỉ là mấy giây, rất nhiều người tiếng hoan hô đã phát ra, liền đột nhiên kẹt ở trong cổ họng, sau đó khó có thể tin mà nhìn kia dồn dập hạ xuống ảm đạm bóng người. Dáng dấp kia, lại như là từ thiên hỏa bên trong rơi rụng một bầy con kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.